Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1954, chương 1955 không cần không dự được. Cùng một thời gian, tại Sơn Nhạc Chi Thành vắng vẻ khu vực, có một cái đề phòng xâm nghiêm, có rất nhiều binh sĩ cùng với ma tượng tại thủ vệ nhà tù. Giờ này khắc này bên trong, Ma Su liền đi tới cái này nhà tù trước, thậm chí tiến nhập trong đó. Nữ sĩ, thủ vệ binh sĩ rõ ràng nhận biết Ma Su, lập tức một mực cung kính hướng về Ma Su hành lễ. Mặc dù bọn thủ vệ cũng không rõ ràng Ma Su lai lịch cụ thể, có thể vẻn vẹn chỉ bằng Ma Su một mực xuất nhập tại vương bên người, lại còn được cho phép một mực tại vương bên người chiến đấu chuyện này. Sơn chi dân nhóm liền đã có đầy đủ lý do tôn kính Ma Su. Chớ nói chi là, sơn chi dân binh sĩ đội cũng là đã truyền ra Ma Su sự tích. Sự tích gì đâu? Đương nhiên là Ma Su đem bàn tròn đệ nhất kỵ sĩ Lancelot treo ngược lên tới đánh sự tích. Cho nên, tại sơn chi dân nhóm trong lòng, Ma Su liền giống như Rama, đều là sứ giả của thần tồn tại. Chỉ là, dùng Ma Su góc độ đến xem, nàng cũng không có đáng giá người khác cung kính như thế cùng tôn kính lý do. Bởi vậy, thấy mọi người hướng về chính mình hành lễ, Ma Su cũng từng cái cuống quýt đáp lễ, lập tức mới giống như là e lệ chạy trốn một dạng, chạy vào trong phòng giam. Trong phòng giam, trước mắt vẻn vẹn giam giữ một phần rất nhỏ người, bọn họ đều là theo bàn tròn cứ điểm bên trong tìm tới. Không chỉ không nguyện ý phối hợp, ngược lại hung bạo phách lối muốn sơn chi dân nhóm ra tay. Kết quả bị trấn áp, bị quan tới nơi này hung ác phạm nhân. Những phạm nhân này liền toàn diện đều đem ánh mắt quăng đến đi tới Ma Su trên thân. Nhìn xem Ma Su cái kia mỹ lệ vô cùng dáng người, lộ ra tựa như nghĩ điếm khắp Ma Su toàn thân ánh mắt. Nói thật, tắm gội tại dạng này trong tầm mắt, Ma Su cảm thấy vô cùng khó chịu. Ma Su đã không phải lần đầu tiên bị đối xử như thế. Mỗi lần lại tới đây, Ma Su đều sẽ phải gánh chịu đãi ngộ như vậy. Nếu như có khả năng, Ma Su thật không nghĩ tới nơi này, cũng hoặc là nhường Rama bồi chính mình đến, như thế khả năng sẽ còn tốt một chút. Bất quá, sau cùng, Ma Su vẫn là không có lựa chọn nói cho Rama. Nguyên nhân không gì khác, chỉ là không muốn để cho Rama làm loại chuyện này quan tâm. Senpai vì đánh ngã Lion King đã hết sức mệt nhọc, không thể lại để cho loại chuyện nhỏ nhặt này phiền phức đến. Vì thế, Ma Su mới lựa chọn chịu đựng. Cũng may mắn Ma Su làm ra lựa chọn như vậy, bằng không, bị Rama biết chuyện này, hắn nhất định sẽ đi theo Ma Su cùng một chỗ tới. Cũng người ở chỗ này cặn bã lộ ra ánh mắt như vậy đồng thời, năm ánh mắt của bọn hắn đều móc ra. Đừng tưởng rằng Rama không làm được loại sự tình này. Trong lòng Thái Viên Mãn về sau, Rama là đã triệt để làm bên người trọng yếu các thiếu nữ mở rộng cửa lòng. Trong đó nhất là dùng Ma Su địa vị là đặc biệt nhất. Nếu là cho hắn biết có một đám người cặn bã như thế xem sự âu yếm của chính mình hậu bối, không chừng hắn sẽ sử dụng lúc trước đối phó Hiraga Reason sau lưng người thao tác thủ đoạn tới nguyền rủa bọn gia hỏa này, để bọn hắn sống không bằng chết. Cái kia cũng nói không chừng, Ma Su liền giúp nơi này cặn bã nhặt về một cái mạng. Không biết tất cả những thứ này, Ma Su liền cúi đầu, một đường đi tới nhà tù chỗ sâu nhất. Ngươi đến rồi sao? Làm dạng này một thanh âm truyền lọt vào trong tai lúc, Ma Su mới dừng bước lại, cũng ngẩng đầu, tại hắn phía trước trong phòng giam, bàn tròn đệ nhất kỵ sĩ liền ngồi dưới đất, nhìn xem đến Ma Su, ánh mắt có chút né tránh, ngoại trừ Lancelot bên ngoài, còn có thể là ai đâu? Nhìn xem Lancelot cái này không có gì tiền đồ bộ dáng, Ma Su liền thay đổi chính mình tính cách, như là giận không chỗ phát tiết giống như, căng thẳng khuôn mặt. Ngay sau đó, Masu dùng không như chính mình tất cả cường ngạnh ngữ khí. Gọn gàng dứt khoát lên tiếng. Vương đã quyết định phải xuất chinh thảo phạt Lion King. Liền vào ngày mai, lời này vừa nói ra. Lancelot lập tức nghẹn lời. Phải không? Lancelot ngữ khí liền lộ ra hết sức phức tạp dáng vẻ. Cái dạng kia, thật giống như còn đang vì cái gì mà thấy bối rối. Cái này khiến Masu càng thêm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép giống như. Ngươi định làm gì đâu? Ba ba, Masu liền không chút nghĩ ngợi như thế lên tiếng. Cô, Lancelot lập tức tựa như tại nhìn không thấy địa phương bị khó có thể tưởng tượng trùng kích một. Dạng, che trái tim, hoảng hốt vội nói. Đừng, tuyệt đối đừng gọi ta như vậy. Coi như ta cầu ngươi. Ít nhất chờ ta chuẩn bị tâm lý thật tốt. Bằng không, đột nhiên như vậy, ta hội cơn sốc mà chết. Bàn tròn đệ nhất kỵ sĩ liền lộ ra siêu cấp không có tiền đồ. Có thể Lancelot trong lòng cũng là hết sức khổ. Ai cũng biết, hắn cùng con của mình Galahad quan hệ cũng không tốt. Thế nhưng, đó không phải là Lancelot đối Galahad không tốt. Chính hắn là rất muốn chữa trị cùng Galahad quan hệ trong đó. Chỉ là Galahad vẫn luôn đối Lancelot có khúc mắc. Đối Lancelot không giả vu sắc mà thôi. Dưới tình huống như vậy, khi còn sống, Lancelot liền không biết trải qua bao nhiêu lần nỗ lực. Muốn cho Galahad gọi mình một tiếng cha, nhưng đến cuối cùng đều không có thể toại nguyện. Hiện tại, đột nhiên nghe được Masu la như vậy chính mình. Đây đối với trái tim thật không tốt. Bất quá, Masu cũng mặc kệ những thứ này. Ngày mai, bàn tròn đem trên chiến trường đao kiếm đối mặt. Thậm chí là tàn sát lẫn nhau. Vì riêng phần mình lý niệm cùng hiệu trung vương. Masu nhìn thẳng Lancelot, nói như thế. Khanh làm bàn tròn đệ nhất kỵ sĩ. Chẳng lẽ cũng chỉ là đợi tại phòng giam bên trong, trốn tránh tất cả những thứ này sao? Nghe vậy, Lancelot mới hô hấp hơi ngưng lại, trầm mặc, thật lâu về sau, Lancelot mới than ra một hơi. Ta muốn đem kiếm dâng hiến cho Arthur Vương, đây là không thể nghi ngờ. Lancelot trầm giọng nói như vậy, nhưng ta đã phản bội Vương một lần, trở thành làm Lion King bán mạng tội nhân. Lại còn có cái gì mặt mũi vì Vương xuất chiến đâu. Đây là Lancelot ý nghĩ. Vương chưa từng có trách tội qua ngươi. Masu ăn ngay nói thật. Nhưng này ngược lại nhường Lancelot mặt trầm như nước. Ta tình nguyện Vương trách tội ta. Thậm chí là xử phạt ta. Phán quyết ta. Lancelot thanh âm bắt đầu mang lên có chút thống khổ. Hồi tưởng lại Lancelot khi còn sống tao ngộ. Masu trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Ngay sau đó, keng, tiếng vang lanh lảnh bên trong, nhà tù xiềng xích bị xé đứt. Người xuất thủ chính là Masu, người đây là Lancelot ngây ngẩn cả người. Masu lại chỉ là cầm trong tay đứt gãy xiềng xích ném đến một bên. Nhìn chăm chú hướng Lancelot, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc mở miệng. Ta không phải Galahad tiên sinh, chỉ là kế thừa Galahad tiên sinh lực lượng cùng Noble Phantasm. Có thể ta đã đem này phần lực lượng tan vào này tấm thân thể. Cho nên, chỉ cần trong cơ thể linh cơ một ngày không biến mất, ta liền sẽ thay thế Galahad tiên sinh, tự xưng là kỵ sĩ bàn tròn. Masu như thế trình bày, ta biết. Lancelot nhìn về phía Masu tầm mắt trở nên nhu hòa. Nói, ngươi có tư cách này. Lancelot liền thừa nhận Masu. Đã như vậy, ta lợi dụng kỵ sĩ bàn tròn thân phận. Dùng Galahad thân phận, hướng khanh nói câu nào. Một câu do trong cơ thể linh cơ truyền tới. Muốn thông qua ta cho ngươi biết. Masu gấp xem hướng Lancelot. Gần từng chữ một. Còn mời khanh lần này không cần không đuổi kịp Vương sau cùng đánh một trận. Bằng không, khanh hội một lần nữa hối hận cả đời. Lời này vừa nói ra, Lancelot sắc mặt xuất hiện kịch liệt biến hóa. Masu thì như là hoàn thành cuối cùng sứ mệnh một dạng.